Đạo sĩ cực phẩm. Chương trên liên hoa đài. Bên cạnh đầm nước vô tĩnh, tất cả mọi người thành kính quỳ gối trước mặt Lục Giác bà, Nhiếp Kình Thương và Nhan Xạ Tuyết đem thứ ở trên thân để xuống. Lâm Thiên Vũ vừa rồi kiến thức qua bản lĩnh của Lục Giác bà, trong lòng trở nên kích động. Thì ra Lâm gia bọn họ còn có cao thủ siêu cấp như Lục Giác bà tương trợ. Chờ ta khống chế những công thi kia, lại để cho những cao thủ này hỗ trợ. Diệp Vũ liền không có cách nào còn sống rời khỏi Yên Kinh. Trong lòng Lâm Thiên Vũ cười lạnh. Lâm Cao Dương cẩn thận tướng Ly Tử Tý hỏi. Bà, 10 năm không gặp, tại sao ngài lại đột nhiên tới nơi này? Có việc. Chuyện gì? Lục Giác bà nhìn Lâm Cao Dương một cái. Lâm Cao Dương lập tức toàn thân run lên, cúi đầu nói. Bà, tôi không có ý định mạo phạm, chỉ là hy vọng có thể trợ giúp bà một chút sức lực. Chuyện của ta, ngươi giúp được sao? Lục Giác bà lạnh nhạt nói. Trong lòng Lâm Cao Dương thoáng có chút nén giận. Lâm gia bọn họ chính là một trong tứ đại gia tộc ở Yên Kinh. Bất luận là quyền thế hay là tài lực, trình độ cũng được đỉnh tiêm của Trung Quốc. Cho dù như vậy, Lục Giác bà tự hồ vẫn là xem thường Lâm gia bọn họ. Thậm chí cho rằng mảnh dẫn thi điện này là nàng bố trí cho Lâm gia. Lúc này nhà dạ biết nói. Các người đều đi ra khỏi giữ thi điện này đi. Cái này không thuộc về Lâm gia. Lâm Cao Dương ngẩng đầu, không dám tin tưởng hỏi. Người nói cái gì? Ta nói không đủ rõ ràng sao? Nhàn Dạ Tuyết nháy nháy mắt. Lâm Cao Dương gấp gáp. Mảnh dưỡng thi địa này, Lâm gia chúng ta đã bồi dưỡng 10 năm. Mỗi tháng đều đưa tới máu tươi và thi thể. Hàng năm còn phải dùng máu tươi nuôi nấng. Bây giờ dưỡng thi địa đại thành, tùy thời có thể sinh ra thủy thi 500 năm. Sao có thể nói không liền không? Lâm Cao Dương mặc dù không phải là người trong giới tu đạo, nhưng thủy thi 500 năm ý vị như thế nào hắn hết sức hiểu rõ. Đây chính là vốn liếng có thể khiến cho Lâm gia nhảy lên trở thành đệ nhất gia tộc ở Yên Kinh. Nhiếp Kình Thương đột nhiên một cái lắc mình xuất hiện ở sau lưng Lâm Cao Dương. Trong tay của hắn xuất hiện một con dao đặt ở trên yết hầu của Lâm Cao Dương. Không phải các ngươi đang nghĩ là mình có đủ tư cách thương lượng chứ? Lâm Cao Dương tức giận đến toàn thân phát run. Còn việc đến miệng cứ như vậy bay mất, trong lòng Lâm Cao Dương tuyệt đối không thể chịu đựng. Lục Giác bà khoát tay áo ra hiệu Nhất Kỷ Thương thả Lâm Cao Dương ra. Nàng vừa đi về phía đầm nước vừa nói. Lâm Cao Dương, tất cả những thứ bây giờ ngươi có được, sở dĩ đều là ta bố thí đưa cho ngươi. Người lợi dụng mảnh dưỡng thi địa này cũng kiếm lời không ít tiền, nên biết thỏa mãn. Đang khi nói chuyện, Lục Giác bà một cước dẫm vào đầm nước. Nhưng thần kỳ là bà ta vậy mà không có chìm vào trong đầm nước, ngược lại giống như dẫm lên pha lê đứng ở trên mặt nước. Lâm Cao Dương do dự. Lúc này Lâm Thiên Vũ đột nhiên đứng lên chỉ vào Lục Giác bà quát. Lên hết cho ta, cắn chết bà già đáng chết này. Thiên Vũ, sắc mặt Lâm Cao Dương đại biến, thủy thi ở trong đầm nước đã uống máu tươi của Lâm Thiên Vũ, vì lẽ đó cũng sẽ nghe lệnh của hắn. Lâm Thiên Vũ ra lệnh một tiếng, vô số thủy thi che giả mong mọc mà phóng tới Lục Giác bà. Cha, bất quá họ chỉ có 3 người mà thôi, chúng ta mang theo nhiều cao thủ như vậy, còn có cương thi tương trợ, làm sao phải sợ bà ta? Lâm Thiên Vũ lại lộ nói. Sắc mặt Nhàn Dạ Tuyết và Nhiếp Kình Thương đại biến, cũng liền vội vàng xông ở bên trong đầm nước. Nhưng mà bọn họ cũng không có cường đại như trong tưởng tượng của Lâm Cao Dương. Đối mặt đối với đám thủy thi vây công, 3 người rất nhanh bại lui, rất nhanh bị kéo vào trong đầm nước. Dưới ánh đèn của đèn pin trong tay, đầm nước bị nhuộm thành màu đỏ hồng. Ha ha, bọn họ cũng không được kích thích sự gì. Lâm Thiên Vũ khinh miệt cười nói. Cha, chả xem trọng quá. Lâm Cao Dương vẫn là không yên lòng, dùng tèn pin ở đầm nước tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được đầu của Lục Giác bà, rốt cuộc mới lộ ra nụ cười. Thiền Vũ làm không tệ. Lúc này Lâm Cao Dương cũng cho rằng chính mình quá sợ lục giác bà kia. 10 năm trôi qua, lúc này không giống ngày xưa. Nhưng mà lúc Lâm Cao Dương lần nữa cúi đầu nhìn trên mặt nước, lại ngây ngẩn cả người. Cái đồ kia không còn là của lục giác bà, mà là đại nhi tử Lâm Thiên Tường của hắn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Quay đầu lại, Lâm Cao Dương khiếp sợ phát giác. Ba người lục giác bà bình yên vô sự mà đứng ở bên bờ, mà ngoại trừ Lâm Thiên Vũ ở bên cạnh, tất cả người Lâm gia đều đã biến mất. Đầm nước càng thêm tiên diễm. Huyết quang trong mắt lục giác bà biến mất, nàng cười lại nói: người Lâm gia cũng được chút bản lãnh. Lâm Cao Dương bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mặt mũi Lâm Thiên Vũ cũng tràn đầy vẻ chấn kinh và sợ sệt. Các võ đạo cường giả ở một bên toàn bộ quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Vừa rồi bất quá chỉ là huyễn thuật của lục giác bà mà thôi. Lâm Cao Dương, ngươi biết phản bội ta kết quả là gì không? Lục giác bà lần nữa chuyển bước đi đến phía trên đầm nước. Hai thủy thi máu thịt be bét từ trong đầm nước lơ lửng, thân thể ướt át đi đến trước mặt Lâm Cao Dương và Lâm Thiên Vũ. Chúng vươn tay kéo lấy hai cha con đã sợ chóng váng, chậm rãi kéo vào trong đầm nước. Không, không muốn, không muốn. Lâm Thiên Vũ điên cuồng giằng co, nhưng mà thủy thi lại mãnh liệt mà cúi thấp đầu, một ngụm cắt mất cổ họng của hắn, máu tươi văng ra khắp nơi. Lâm Thiên Vũ rốt cuộc không phát ra được nửa điểm âm thanh. Tất cả người Lâm gia đều bị kéo vào trong đầm, chìm vào đáy nước. Võ đạo cường giả thấy tình thế không ổn, lòng sinh thoái ý, nhưng Nhất Kỷ Thương lại lắng ngay ở cửa hang, lại lục nói: khuyên nhủ các vị không nên vọng động, nếu không thì. Nhàn Dạ Tuyết nhấc lên ba lô cũng đi tới phía trên đầm nước, cách mỗi mấy bước liền bỏ lại một vật bị đạo phủ bao lấy. Những vật này chính là tài liệu bày Cửu Long Hồi Hồn Trận. Chỉ chốc lát sau, Nhàn Dạ Tuyết liền bố trí xong đại trận. Lục sắc bà tính toán thở ra một chút, liền nói: cũng là gần đến lúc. Nhàn Dạ Tuyết vội vàng thối lui đến bên bờ, liền thấy lục sắc bà ngồi ở trung tâm đầm nước, miệng lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, đầm nước tĩnh mịch lần nữa sôi trào lên, từng con thủy thi nổi lên mặt nước, trong tay của bọn nó thế mà giơ lên lại là một cái quan tài. Hết thảy 9 cái được đám thủy thi hai tay nâng cao về quanh bên người lục giác bà, mà dưới thân thể của nàng lại bốc lên một tòa liên hoa đài. Trên đài hoa sen này lại để lên hai cái quan tài. Khai! Lục giác bà bỗng nhiên nói. Trên liên hoa đài, nắp quan tài đột nhiên mở, liền thấy trong đó có một quan tài rỗng tuếch, mà bên trong một cái quan tài khác là Chu Tuy nằm hôn mê. Nhàn Dạ Tuyết khiêng thi thể Nhất Kình Thương mang tới, phi thần nhảy lên liên hoa đài, mở túi ngủ, chính là Tứ Vương Công Công. Sau khi đặt thi thể của Tứ Vương Công Công vào quan tài trống không, Nhàn Dạ Tuyết bất an nói: bà, có người phá nguyền rủa cho tiểu tử Chu Tuy này, có phải đã có người phát giác được Cửu Long Hồi Hồn Trận rồi hay không? Đại trận liền sắp hoàn thành, người kiếm được Chu Tuy hiện tại còn chưa kịp đến Cửu Vương Sơn ngăn cản chúng ta sao? Lục giác bà cười lạnh nói. Nhưng vào lúc này, bên trong động đá vôi thì lệnh vang lên âm thanh của Diêm Vũ: chúng ta không phải đã tới rồi sao? Trong sơn động, mấy đạo bóng người cùng bọn lục giác bà đồng thời xuất hiện, cái bóng trên vách đá kéo dài. Lục giác bà sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Người Diêm đánh giá tình huống chung quanh. Nơi này chắc chắn chính là nơi Lâm gia nuôi thi, không nghĩ tới nơi Lâm gia nuôi thi chính là nơi lục sắc bà ngươi thiết lập trận địa. Lục phát sinh nơi này, Diêm Vũ đã thông qua thủ hạ của Thiên Hương Hổ Ly biết hết. Người Lâm gia chết cũng coi như là gieo gió gặt bão. Diêm Vũ, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Lục giác bà cười lại nói. Hơn nữa còn nghênh ngang. Kỳ thực ta là muốn đánh lén, chỉ tiếc nơi này chỉ có một cái cửa ra vào, bây giờ không có biện pháp đánh lén. Diêm Vũ than thở, lời này là nói thật. Lục Giác bà đã sớm hận Diêm Vũ thấu xương, nếu không phải Diêm Vũ ngăn cản, nàng sớm đã có thiên kiến la bàn phục sinh bạn già của mình. Bây giờ kẻ thù gặp mặt, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Nhàn Dạ Tuyết chú ý tới cô nha đi theo sau lưng Diêm Vũ, không khỏi cười nói. Đường đường là một trong thập đại ác nhân, bây giờ thế mà giơ tay gác kiếm, cải tà quy chính rồi. Cô nhà hử lại một tiếng, không muốn để ý tới Nhan Dạ Tuyết. Nhấp Kình Thương nhìn chằm chằm tay trái của Diêm Vũ, liếm liếm bờ môi của mình. Chung quanh đầm nước, bầu không khí thập phần ngưng trọng, toàn bộ võ đạo cường giả ở một bên ngậm miệng nín hơi, sợ trở thành dây dẫn nổ. Chu Tuy, Diêm Vũ chú ý tới Chu Tuy đang hôn mê trong quan tài, không khỏi nhướng mày. Gia hỏa này xem ra không có nghe lời mình, vẫn là bị bọn Lục Giác bà bắt đi. Thì ra kẻ phá nguyền rủa của ta là tiểu tử ngươi, Lục Giác bà lại giọng nói. Diêm Vũ, hôm nay ngươi dám đến cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Vừa dứt lời, con ngươi Lục Giác bà bỗng nhiên biến về hình dáng Lục Mang Tinh. Diệp Vũ trước kia đã nếm trải qua sự lợi hại của Lục Giác bà, thấy bà ta sắp sử dụng Lục Giác quỷ nhãn, Diệp Vũ vừa vào hô: Tiểu Lục Tử, Đại Hắc, các người mau cướp Chu Tuy trở về. Thấy lấy thực lực bây giờ của Diệp Vũ, chỉ có phóng thích sức mạnh của Đế La Thiên mới có thể đấu chiến đối với Lục Giác bà. Chưa kể còn có hai đại cao thủ Nhan Dạ Tuyết, Nhiếp Kình Thương ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Diệp Vũ chỉ có thể đem nhiệm vụ bảo hộ Chu Tuy giao cho Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc. Tiểu Lục Tử hừ lạnh một tiếng, từ trong lỗ tai rút ra một trường côn, đây chính là binh khí của nó, Tủy Tâm Thiết Can Binh. Tủy Tâm Thiết Can Binh cũng tương tự như gậy như ý của Tôn Ngộ Không, không chỉ hết sức cứng rắn, quan trọng hơn, nó có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Đi, Tiểu Lục Tử hướng Tủy Tâm Thiết Can Binh thổi một ngụm khí. Tủy Tâm Thiết Can Binh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Liên Hoa Đài. Lục Giác bà biến sắc, vội vàng khởi động Cửu Long Hồi Hồn Trận. Cửu Long Hồi Hồn Trận đã sớm dọn xong, Chu Tuy cùng thi thể của Tử Phương Công Công đã sớm mang lên Liên Hoa Đài. Lục Giác bà trong nháy mắt phát động đại trận, chi thấu chín cố quan tài chung quanh, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó chín đám hắc khí phóng lên cao, phóng tới thân thể của Chu Tuy. Ngay lúc này, Tủy Tâm Thiết Can Binh từ trên trời hạ xuống, hóa thành một chiếc chuông lớn, trực tiếp bao phủ cả Chu Tuy cùng quan tài. Hắc khí bị ngăn ở ngoài chuông lớn. Tiểu Lục Tử, làm tốt lắm, Diễn Vũ khích lệ nói. Tiểu Lục Tử lại nhớ mày. Không đúng, Tủy Tâm Thiết Can Binh chỉ có thể ngăn cách thi khí trên Liên Hoa Đài, nhưng Liên Hoa Đài đã hấp thu tinh khí của Chu Tuy. Gâu gâu, lúc này Đại Hắc đột nhiên liền xông ra ngoài, nhảy lên một cái, xuyên qua Tủy Tâm Thiết Can Binh, trực tiếp nằm nhoài lên thân của Chu Tuy trong quan tài. Có Đại Hắc chín dương chi khí chấn áp, Liên Hoa Đài không thể rót âm khí vào thân thể Chu Tuy. Lục Giác bà sắc mặt trong nháy mắt khó coi hết sức. Chu Tuy bị phong ấn, tinh khí của nàng cần lại không thể lấy ra. Cửu Long Hồi Hồn Trận cũng không có cách nào tiếp tục phát huy tác dụng. Hỗn chướng, đã như vậy ta cũng chỉ có thể trước giết các ngươi, lại dùng máu tươi của các ngươi ăn mừng bạn già ta phục sinh. Hai mắt Lục Giác bà bộc phát ra kim quang giống như pháo hoa nổ tung, bao phủ toàn bộ sơn động. Ba người Diêm Vũ bị kim quang chiếu sáng đến không mở được mắt. Chờ đến lúc kim quang thối lui, lúc bọn họ lại mở mắt, cảnh tượng trước mắt quả nhiên đã không còn là sơn động rộng rãi. Đại sư, đây là tình huống gì? Tảo đại sư ở sau lưng Diêm Vũ hoảng sợ hỏi. Lúc ở Kiều Cung cùng bọn Lục Giác bà tranh đấu, Tảo đại sư bởi vì bị thương mà không có tham chiến, vì lẽ đó hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt. Đừng có lo lắng, là quỷ nhãn của Lục Giác bà. Chúng ta đã lâm vào huyễn thuật. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ có một mình Tào đại sư, Diệp Vũ cùng hắn đang ở trên một con phố tịnh liêu, bốn phía không có ai. Đã có kinh nghiệm, Diệp Vũ trước tiên lấy ra điện thoại di động liên hệ với cô nha, Sau khi liên hệ mới biết được, cô Nha cùng Triệu Thiên Thiến bị vây ở trong cùng một tràng cảnh, còn tộc nhân của Thiên Hương, Hổ Yêu tộc thì không rõ tung tích. Bùi Linh Hàn chưa ra khỏi thân thể Tào Đại Sư, nhìn qua bốn phía nói: "Lão đệ, tình huống không ổn." Ta cũng cảm thấy như vậy. Tào Đại Sư cảnh giác nhìn xem bốn phía. Diên Vũ yên lặng mở ra thiên nhãn. Có tiểu độc tử cùng đại hấp, Cửu Long hồi hồn trận không thể nào thành công nhanh như vậy. Lực giác bà muốn cố thủ Liên Hoa Đài, không cách nào công kích chúng ta. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần đối phó Nhất Kình Thương cùng Nhan Dạ Tuyết là đủ, phần thắng của chúng ta rất lớn. Diên Vũ lý trí mà phân tích. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người xuất hiện ở cuối ngã tư đường, chính là kẻ đứng đầu trong thập đại ác nhân Nhiếp Kình Thương. Nhiếp Kình Thương trong tay mang theo một cây ngân thương, đứng cách Diên Vũ mười mấy mét, cười lạnh nhìn chằm chằm Diên Vũ. Diên Vũ trong lòng minh bạch, đối thủ của mình cùng Tào Đại Sư chỉ sợ là Nhiếp Kình Thương, mà cô Nha cùng Triệu Thiên Thiến có lẽ đang đối mặt Nhan Dạ Tuyết. Tào Đại Sư thấy người tới là Nhiếp Kình Thương, không khỏi cười nói: "A Cầm bảo bối, ta là lão Tào, người không nhận ra ta sao?" Nhiếp Kình Thương lông mày cuồng loạn, thân phận thật của hắn tự nhiên không phải là Nhiếp Kình Thương mà là Đoạn Tàn Sát. Hắn cũng biết chuyện Nhiếp Kình Thương bị Tào Đại Sư và Diên Vũ trêu đùa, lúc này nghe được Tào Đại Sư không chỉ không sợ hắn còn cố ý trêu chọc, trong lòng nhất thời nổi lên sát ý. "Thiên Cương, Thiên Cương, Cửu Khí Huy Hoàng, ta là Phá Quân Vạn Quỷ Phục ẩn nấp." Nhiếp Kình Thương thấp giọng nhắc mãi. Diên Vũ cùng Tào Đại Sư ngạc nhiên phát giác dưới chân Nhiếp Kình Thương và chiếc quan tài chậm rãi nổi lên từ trong đất. Diên Vũ thấp giọng nói: "Lão Tào cẩn thận một chút, những quan tài này là dụng Lục Giác bà dùng để thiết lập trận quan tài, cương thi bên trong đều không phải dễ treo." Nhiếp Kình Thương đột nhiên giơ lên trường thương và chiếc quan tài đồng loạt mở nắp, ba con thủy thi toàn thân hư thối thẳng tắp mà nhảy ra ngoài. Cửu Long hồi hồn trận cầm chín cỗ quan tài, mà lúc này xuất hiện trước mặt Diên Vũ chỉ có ba cỗ quan tài. Có thể tưởng tượng được những chiếc quan tài còn lại hoặc là đối phó Triệu Thiên Thiến của cô Nha, hoặc là đang bảo vệ Lục Giác bà. Ngoại trừ chín cỗ quan tài này, trong đầm nước còn có rất nhiều thủy thi phổ thông. Diên Vũ cũng suy đoán Thiên Hương Hổ Yêu hiện cùng những thủy thi kia chiến đấu. Bùi Linh Hàn hít hà ba thi khí tản ra trên ba người con thủy thi, liền nói đối với Tào Đại Sơ: "Lão đệ, những con thủy thi này không dễ chọc, mỗi một con đều vượt qua 450 năm tu vi." Tào Đại Sơ đối với thực lực những công thi này không có khái niệm sâu sắc, hắn trực tiếp nói: "Hai ta có thể đối phó được không?" "Có thể, nhưng chúng ta chắc chắn vỏ ốc còn không mang được mình ốc." "Không có cách nào trợ giúp ân nhân," Bùi Linh Hạ nói. Ánh mắt của Diên Vũ tiếp xúc với Nhiếp Kình Thương lại nhạt nói: "Các người ngăn cản ba con thủy thi kia là đủ, Nhiếp Kình Thương giao cho ta." "Tiểu tử, không nên nói khoác không biết ngượng." Thanh âm Nhiếp Kình Thương bỗng nhiên xuất hiện bên tai của Diên Vũ. Diên Vũ trong lòng kinh hãi, tốc độ của Nhiếp Kình Thương này cũng quá nhanh đi. Cũng may Diên Vũ và Tào Đại Sư phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt cùng Nhiếp Kình Thương kéo dài khoảng cách. Tào Đại Sư đã nhìn chuẩn mục tiêu của mình, cũng không quay đầu lại, phóng tới ba con thủy thi, mà Diên Vũ không chút do dự triệu hồi ra quỷ đao hướng sau lưng vung tới. Nhiếp Kình Thương quả nhiên đuổi theo Diên Vũ không bỏ, quỷ đao của Diên Vũ cắt ngang, Nhiếp Kình Thương không thể không lui lại. Cũng có chút ý tứ, Nhiếp Kình Thương lộ ra nụ cười ngoan độc. Lúc này mới bao lâu không gặp, thực lực của Diên Vũ đã có chỗ tịnh tiến. Không hổ là thân thể Nhiếp Kình Thương hắn nhìn chúng. Ngọc Thanh truyền lệnh cướp nhữ chúng thần, Lôi Đỉnh Thượng Thánh diệt hồn bay phách, Thiên Thiên Đoạn thủ lĩnh vạn vạn kéo hình, nào dám không tòng mệnh, Phấn Cốt Toái Thân, Trưởng Tâm Lôi. Thấy Nhiếp Kình Thương muốn cùng mình kéo dài khoảng cách, Diệp Vũ trong nháy mắt triệu hồi ra mở đạo Trưởng Tâm Lôi bổ về phía Nhiếp Kình Thương. Nhiếp Kình Thương không thể không dừng lại bước chân, né về bên cạnh. Nhưng mà không đợi hắn đứng vững, dưới chân trôi ra từng đầu rắn nước, vững vàng đem hắn cố định lại. Nhiếp Kình Thương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mặc dù bọn họ ở trong huyễn cảnh, nhưng Lục Giác và bà không cách nào thay đổi thực tế. Dưới chân của bọn hắn vẫn như cũ là đầm nước, vì lẽ đó Diêm Vũ trực tiếp sử dụng thủy tự quyết trong âm dương ngũ hành quyết, thừa dịp Nhiếp Kình Thương chưa kịp chuẩn bị, trực tiếp khống chế hành động của hắn. Thiên cương kim quang chú. Diêm Vũ đồng thời thực hiện thiên cương kim quang chú cùng chân khí hình thành hộ thể cương khí, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Kình Thương. Nhiếp Kình Thương vội vàng dùng trường thương trong tay đón đỡ, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, quỷ đao quả nhiên bị hắn ngăn lại. Nhưng mà gần trong gang tấc trên mặt Diêm Vũ cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Diêm Vũ hung hăng Nhiếp Kình Thương một đấm. Diêm Vũ từ lúc bước vào cảnh giới nhập đạo về sau, lĩnh ngộ ra tới cái chiêu số thứ nhất hao xăng cũng đem Diêm Vũ tốc độ hoàn toàn chuyển hóa thành sức mạnh. Một quyền này phía dưới đừng nói là nhục thể phản thai, nhìn xem như là thép cũng đều có thể bị Diêm Vũ đánh nát. Nhiếp Kình Thương rắn chắc chắc chắn mà thụ Diêm Vũ một quyền cực lớn lực đạo để Diêm Vũ triệu hoán đi ra, rắn nước trong nháy mắt phá toái. Nhiếp Kình Thương cả người bay lên mười mấy mét cao, đâm vào vách đá đằng sau, chật vật rơi xuống trên mặt đất. Đại sư giỏi lắm. Tạo đại sư ở cách đó không xa cùng Thủy Thi chiến đấu vẫn không quên động viên Diêm Vũ. Trên mặt Diêm Vũ không có bất kỳ sự vui mừng gì, ngược lại nhíu mày. Hắn biết mình mạnh lên, nhưng Nhiếp Kình Thương trước mắt cũng quá yếu đi, vì lẽ đó Diêm Vũ có chút không yên lòng. Nhìn thấy Nhiếp Kình Thương nhắm mắt lại nằm trên mặt đất, Diêm Vũ không chút do dự giơ lên quỷ đao đâm về phía trái tim Nhiếp Kình Thương. Nhưng thân thể của Nhiếp Kình Thương đột nhiên hóa thành một đống bọt biển, trong nháy mắt tiêu thất. Bang, quỷ đao lập tức đâm vào không khí. Không được, Diêm Vũ biến sắc, chật vật né tránh. Phía sau là khí tức lăng lệ, khóe mắt Diêm Vũ liếc qua, chú ý tới một cây trường thương đâm xuyên qua y phục, cọ bỏ vai của Diêm Vũ. Nếu như vừa rồi phản ứng của hắn chậm một chút nữa, chỉ sợ trường thương của Nhiếp Kình Thương muốn đâm xuyên trái tim của mình. Trường thương lăng lệ, một thương đâm vào không khí, chạy tới trước Diêm Vũ. Dây leo quỷ. Diêm Vũ vội vàng để dây leo quỷ chống đỡ. Dây leo quỷ từ trong quần áo của Diêm Vũ nhô ra, giống như mãng xà quấn lên trường thương của Nhiếp Kình Thương. Phá! Nhiếp Kình Thương khẽ quát một tiếng, trường thương điên cuồng run rẩy, dây leo quỷ tựa như bốc cháy, hỏa diễm trực tiếp bức lôi dây leo quỷ. Dây leo quỷ lùi về trong quần áo Diêm Vũ. Cũng may Diêm Vũ cũng đã ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, Nhiếp Kình Thương bình yên vô sự mà đứng trước mặt mình. Xem ra mới vừa rồi Diêm Vũ sử dụng hao xăng, căn bản không có thương tổn đến Nhiếp Kình Thương. Diêm Vũ không có chút nào kinh ngạc. Cái này mới thực sự là thực lực chân chính của kẻ đứng đầu thập đại ác nhân. Người chỉ có chút năng lực ấy, Nhiếp Kình Thương cười lại nói. Dĩ nhiên không phải. Diêm Vũ cho Nhiếp Kình Thương một nụ cười lạnh, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, liền thấy dưới chân của Nhiếp Kình Thương hiện ra bảy đạo phù nối với nhau bằng sợi tơ kim sắc. Tiểu tử ngươi, vậy mà lúc cùng ta chiến đấu đã lặng lẽ bố trí trận pháp sao? Nhiếp Kình Thương sắc mặt đại biến. Ngươi là đại danh đỉnh đỉnh, đứng đầu thập đại ác nhân, đối phó với ngươi không có chút mưu kế sao có thể chiến thắng? Pháp ấn trong tay Diêm Vũ ngưng kết lại hô. Thiên lôi ẩn ẩn, thần lôi âm âm, ngũ lôi oanh đỉnh. Bảy đạo phù ngưng tụ thành trận pháp. Diêm Vũ cũng đã lâu chưa từng sử dụng ngũ lôi chư tà đại trận. Lúc ở dưới cầu Hoa Khê Đông Thành, Diêm Vũ dùng để đối phó Quan Vô Thời. Diêm Vũ quát lên một tiếng, trận pháp đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Hào quang ngút trời dựng lên, bao vây Nhiếp Kình Thương, hạn chế hành động của hắn. Quang mang sông pha phía chân trời lại cấp tốc ngưng kết thành thiên lôi. Một đạo tiếp lấy một đạo mà đánh vào Nhiếp Kình Thương. Năm đạo thiên lôi, một đạo so với một đạo càng đáng sợ hơn. Trong kim quang, Diêm Vũ hoàn toàn có thể nhìn thấy Nhiếp Kình Thương khuỵu xuống, cuối cùng dứt khoát quỳ rạp xuống đất, ngực cũng bị thiên lôi oanh xuyên. Lão thiên gia của ta, đại sư cũng quá mạnh đi. Tảo đại sư nhìn thấy một màn này không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nằm đạo thiên lôi đánh xuống, khí tức của Diêm Vũ cũng trở nên có chút hỗn loạn. Ngũ lôi chu tản đại trận lần này lúc này không giống ngày xưa, vì nhanh chóng thu thập đối thủ mạnh mẽ nhất nhất kình thương, Diêm Vũ dần nhiều xuất lực, sức mạnh tiêu hao để phát động đại trận cũng có chút cực lớn. Cũng may nhất kình thương trong đại trận xem ra đã không có sức tái chiến, thiên lôi tiêu tan trong không khí giống như còn có lôi điện còn thừa, đang thong thả trở lại yên tĩnh. Bảy đạo phủ trên đất từng cái cũng bị đốt thành tro bụi. Trong đại trận, toàn thân Nhiếp Kình Thương rung lên, sau đó trực tiếp nằm trên đất. Toàn thân trên dưới không có một chỗ da lành lặn, bị năm đạo thiên lôi đánh ra chóc thịt bong. Kinh ngạc, trên mặt càng là có lôi điện lưu lại ấn ký màu đen. Chỗ kinh khủng nhất là chưa ai từng chạm vào hậu tâm của hắn, vậy mà bị thiên lôi đánh ra một lỗ thủ lớn. Trái tim cháy đen, kịch liệt nhảy lên, loại trình độ thương thế này cũng nên chết rồi chứ. Diệp Vũ yên lặng đi lên trước, nhìn Nhiếp Kình Thương nằm dạp trên mặt đất, lại không có trước tiên giết hắn. Diệp Vũ lại giọng nói, Nhiếp Kình Thương, người trước kêu ủy thác các ngươi bắt đi mẫu thân của ta, ngoại trừ La Lợi còn có ai? Nhiếp Kình Thương nằm dạp trên mặt đất, nghe thấy Diệp Vũ tra hỏi, cười lại một hồi. Giờ khắc này trong lòng Diệp Vũ có chút nhớ Tô Hàn. Nếu Tô Hàn ở đây, mình căn bản không cần nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp để nàng thôi miên Nhiếp Kình Thương là được. Nghĩ đến Nhiếp Kình Thương, hẳn cũng sẽ giống như La Lợi, tình nguyện khiến những bí mật kia mục giữa ở trong bộ. Diệp Vũ yên lặng giơ lên quỷ đao, chuẩn bị kết thúc tính mệnh của Nhiếp Kình Thương, nhưng mà trong nháy mắt, khi hắn sắp đâm xuống quỷ đao, Nhiếp Kình Thương vậy mà nhanh chóng bỏ lên, tay không bắt lấy quỷ đao. Diệp Vũ nhịn không được, co rụt con người lại. Ngươi chỉ có chút bản lãnh này. Trong mắt Nhiếp Kình Thương tràn đầy đùa cợt. Lúc này thân thể của Nhiếp Kình Thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Vết thương hai bên sâu tới xương, vô số sợi tơ giống như con rôn từ trong huyết nhục mọc ra, vặn xoắn vào nhau, cưỡng ép khép chặt vết thương, sau đó khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Kết vảy, thậm chí sau khi vết máu rơi xuống, làn da Nhiếp Kình Thương hết sức bóng loáng, giống như chưa từng nhận phải tổn thương. Phía sau lưng bị xuyên thủng, mặc dù tốc độ khép lại chậm hơn rất nhiều, nhưng bất quá cũng trong tích tắc đã khép lại toàn bộ. Đây là năng lực hồi phục kinh khủng bậc nào. Diện Vũ biết Nhiếp Kình Thương xưng hào là người bất tử, lần trước ở Cửu Cung cũng còn nhiều biết được bản lĩnh của Nhiếp Kình Thương. Nhưng lần trước, năng lực tự lành của Nhiếp Kình Thương không có khủng bố như vậy. Thế nào? Kinh ngạc lắm sao? Phần kinh ngạc còn ở phía sau. Thoại âm rơi xuống, cánh tay của Nhiếp Kình Thương nắm chặt quỷ đao, vậy mà phóng xuất ra một cỗ âm khí cường đại. Âm khí xoay tròn vòng quanh cánh tay, toàn bộ cánh tay trái của Nhiếp Kình Thương vậy mà trở nên đen như mực, như cái bóng. Nhiếp Kình Thương lúc nào nắm giữ cánh tay âm dương. Diệp Vũ nhìn chằm chằm cánh tay của Nhiếp Kình Thương, đột nhiên tỉnh ngộ, hắn mở to hai mắt kinh ngạc nói, cái này, cánh tay này sẽ không phải là của ái nhỉ? Nụ cười trên mặt Nhiếp Kình Thương lập tức cứng ngắc, lại là đức hạnh này. Lần trước ở Cửu Cung, Diệp Vũ cố ý giả vờ không có nhận ra hắn, lần này Diệp Vũ vẫn là quên mất tên của mình. Nhiếp Kình Thương hết sức nổi giận, một cước đá về phía Diêm Vũ. Cánh tay này thuộc về đoạn tàn sát, đoạn đồ. Diêm Vũ sớm đã phòng bị, vậy mà rút đao né tránh, kéo dài khoảng cách đối với Nhiếp Kình Thương. Sau khi hắn giữ lại, trên mặt lộ ra một vẻ thâm ý, hắn ung dung nói, đoạn tàn sát quả như là ngươi. Nhiếp Kình Thương nhớ mày, lại giọng hỏi, người đang nói cái gì vậy? Người không phải là Nhiếp Kình Thương, nhưng là đoạn tàn sát. Diệp Vũ nói, lúc trước người chết ở Cửu Cung là đoạn đồ không sai, nhưng Nhiếp Kình Thương cũng chết. chân chính đoạn đồ. Hiện tại hắn đã ở trong thân thể của Nhất Kình Thương, ta nói không sai chứ, đoạn tàn sát đoạn đồ. Nhất Kình Thương, à không đúng, hẳn là đoạn đồ. Đoạn đồ nhìn chằm chằm Dương Vũ rất lâu mới ha ha cười nói, thì ra là thế, vừa rồi ngươi cố ý không hô lên tên của ta là vì gạt ra thân phận chân thật của ta. Không tệ, tiểu tử, ngươi đúng rồi, ta chính là đoạn đồ. Diệp Vũ, ách, kỳ thực vừa rồi, thực sự ta không có nhớ tên của ngươi. Đoạn đồ hạn hán lời, tên của ta rất khó nhớ hay sao? Hai chữ đoạn đồ rất khó đọc hay sao? Tại sao ngươi vĩnh viễn không nhớ được tên của lão tử? Đoạn đồ hận không thể lập tức nuốt sống tiểu tử ngu ngốc trước mắt. Diệp Vũ khẽ cười nói, sợ dĩ hoài nghi ngươi, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Phương thức chiến đấu của ngươi và Nhất Kình Thương rất khác biệt, chỉ cần lưu ý một chút liền có thể nhìn thấu thân phận của ngươi. Huống chi ngươi không chỉ có được cánh tay trái của đoạn đồ, càng là sử dụng vũ khí của đoạn đồ, sơ hở rõ ràng như vậy, ngươi thực sự cho rằng có thể lừa gạt tất cả mọi người hay sao? Đoạn đồ trầm mặc một hồi, sau đó lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Diệp Vũ, người rất không tồi, không hổ là thân thể mà ta nhìn chúng. Biến thái chết tiệt, Diệp Vũ nhịn không được, lui về sau hai bước. Đoạn đồ tức giận đến muốn đem răng cắn nát. Nhận ra thân phận của ta, cái này cũng đã không còn trọng yếu. Lần trước ngươi vận khí tốt, lần này ta liền muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Cướp đi thân thể của ngươi. Diệp Vũ nghe thấy nổi da gà đầy người, nhưng mà đoạn đồ đã vung lên ngân thương, mang theo khí thế kinh khủng, nhào về phía Diệp Vũ. Âm dương ngũ hành quyết, mộc tự quyết. Diệp Vũ vội vàng triệu hồi ra mấy cây đại thụ ngăn cản, nhưng thương khí của đoạn đồ hết sức lăng lệ, thân cây tráng kiện, cần hai người ôm hết. Vậy mà tại trong khoảnh khắc liền bị hắn tiêu diệt, khí thế không giảm mà tiếp tục đi tới. Mau triệu hoán ra cánh tay âm dương của ngươi, đường đường chính chính cùng ta đánh một trận. Đoạn đồ gầm thét lên. Diệp Vũ nhíu mày, xem ra trận chiến giữa mình và đoạn đồ nhất định là một trận chiến đấu giữa âm dương, cánh tay âm dương này và cánh tay âm dương kia. Như thế cũng tốt, chỉ ít ở trước mặt đoạn đồ mình không cần phải che che lấp lấp, có thể vận dụng sức mạnh của cánh tay âm dương vào mặt quỷ. Nếu như ngươi đã muốn đánh một trận đối với cánh tay âm dương của ta, như vậy hôm nay ta liền thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé của ngươi. Diệp Vũ cắm quỷ đao trước mặt, trong miệng thì thầm, Bắc Đế Cung, đệ tử Diệp Vũ, lực sĩ sử giả, cấp tốc thanh minh, lôi giấm lôi chảy, thiên âm địa hắc, nhật nguyệt ngu muội, vạn ma chắp tay, phủ đến tức thì, cấp cấp như luật lệnh. Một cỗ âm khí còn kinh khủng hơn Nhất Kình Thương vừa rồi trực tiếp tạo thành một đạo gió lốc, quét sạch cánh tay trái của Diệp Vũ, ống tay phá toái, dây lao quyền lùi lại, cánh tay trái của Diên Vũ trực tiếp tráng kiện thêm 3 vòng, âm khí quán xuyên kinh mạch của hắn, để toàn bộ cánh tay trở nên đen như mực. Đồng thời một khuôn mặt quỷ dữ tợn chui ra từ bên trong cánh tay trái của Diên Vũ, nó mở ra miệng tinh hồng nhưng hưng phấn mà hô, ăn! Cánh tay âm dương của Diên Vũ khác với cánh tay âm dương của đoạn đồ. Lúc ở Cửu Cung, đoạn đồ liền biết Diệp Vũ không chỉ có được có cánh tay âm dương giống như mình, hơn nữa trên cánh tay âm dương còn mọc lên một khuôn mặt quỷ kinh khủng dữ tợn. Trên người khuôn mặt quỷ này sát khí 10 phần, càng nồng đậm hơn so với kẻ giết người lợi hại nhất mà đoạn đồ từng gặp. Không chỉ có như vậy, tính cách của mặt quỷ cũng giống như Diệp Vũ, đều hết sức vô sỉ. Nga, lại là hắn. Sau khi mặt quỷ hiện thân, liếc mắt một cái liền nhận ra chân thân của đoạn đồ, nó cười lại nói, đổi cái thể xác, không tồi không tồi, nếu là lần trước bản vương thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Lần trước mặt quỷ vừa hiện thân, sau khi nhìn thấy đoạn đồ trực tiếp chuẩn bị lùi vào trong cơ thể Diệp Vũ, nhưng lần này lại khác, thực lực của mặt quỷ tăng lên trên diện rộng, còn hấp thụ một chút sức mạnh của Đế La Thiên. Chịu sức mạnh của Đế La Thiên, đoạn đồ chính là một tên cặn bã. Tả vương có lòng tin không? Diệp Vũ hỏi. Mặt quỷ chậm rãi đáp, Không có. Hả? Không có vấn đề. Sự vô sỉ của hai người Đoạn Đồ đã sớm biết. Vì lẽ đó lần này hắn căn bản không định cho Diêm Vũ và Mặt Quỷ thời gian chuẩn bị. Trường thương trong tay nhất chuyển, thân thể Đoạn Đồ cũng bỗng nhiên tiêu thất. Tiểu tử, chú ý. Mặt Quỷ nhắc nhở. Diêm Vũ mở trừng hai mắt, thiên nhãn trong nháy mắt bộc phát ra một hồi quang mang, thân hình Đoạn Đồ liền bị hắn nhìn ra nhất thanh nhị sở. Ở trên đầu, Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, vội vàng nghiêng mình một cái, trường thương trong nháy mắt từ trên trời hạ xuống, đâm vào trong đất, lực đạo cực lớn chấn động mặt đất chung quanh rạn nứt. Vẫn chưa xong đâu, Mặt Quỷ lần này lên tiếng nhắc nhở. Diêm Vũ không chần chừ chút nào cả, lập tức ở dưới chân vận dụng thủy tự quyết, một đoàn bọt nước đưa Diêm Vũ lên lưng trường bầu trời. Quả nhiên, Đoạn Đồ một tay nắm lấy cán thương, một cái tay khác đang bắt pháp ấn. Trong nháy mắt, Diêm Vũ rời khỏi mặt đất, bên trong mặt đất dưới chân hắn rạn nứt, thế mà vươn từng cánh tay tái nhợt. Nếu như Diêm Vũ không có rời đi, chỉ sợ sẽ bị những cánh tay kia hạn chế năng lực hành động. Đoạn Đồ thân kinh bất chiến, một kế không được, lập tức biến hóa thủ ấn. Từng cái cánh tay trên mặt đất kia vậy mà cấp tốc cất cao, giống như từng đầu trường xa mười mấy thước xông lên bầu trời đi bắt Diêm Vũ. Đây là pháp thuật gì? Diêm Vũ biến sắc, vội vàng khiến mình rơi xuống đất. Mặt Quỷ có mày nói, tà pháp. Tà pháp chẳng phải là giống như những pháp thuật Mặt Quỷ dạy cho mình hay sao? Trong lúc nói chuyện, cánh tay cua trên trời bỗng nhìn rơi xuống, giống như từng nhánh mũi tên đâm về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ nhanh chóng né tránh, bỏ lại đằng sau. Những cánh tay kia cho dù bắt không được cũng rất nhanh điều chỉnh xong, tiếp tục truy bắt Diêm Vũ. Mà Đoạn Đồ vẫn còn tại chỗ, thập phần thoải mái mà thao túng những cánh tay kia. Không thể tiêu hao thể lực của mình như vậy, người nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp, Mặt Quỷ nói. Diêm Vũ cười khổ một tiếng, ta đương nhiên biết. Vừa muốn tránh né công kích của cánh tay, còn vừa muốn tự vạch đối sách đối phó Đoạn Đồ, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đột nhiên Diêm Vũ xoay người, quán tính cường đại để thân thể của hắn vẫn như cũ xông ra xa mấy mét mới dừng lại. Một hơi đốt các ngươi sạch sành xanh, xem các ngươi là sao mà bắt được ta. Diêm Vũ hai tay kết ấn trong miệng hô âm dương ngũ hành quyết, hỏa tự quyết. Trong tay Diêm Vũ, từng đám lửa nhỏ xông ra, sau một khắc liền hóa thành từng con chim tung bay, bay về phía cánh tay trên bầu trời. Trong chốc lát, bốn phía bị ánh lửa thắp sáng, hỏa diễn thiêu tất cả cánh tay thành tro tàn. Đạn đổ cách đó không xa, sắc mặt không khỏi có chút biến thành màu đen, hiển nhiên đã chịu phản vệ. Nhưng loại phản vệ này đối với Đoạn Đồ mà nói vẫn còn không tính là cái gì. Liền thấy Đoạn Đồ cắt nát ngón tay, nhanh chóng vẽ xuống phủ chú trên cán ngân thương, khẽ quát một tiếng, cho tàn bị hỏa diễm của Diêm Vũ đốt thành vậy mà cấp tốc hội tụ về phía ngân thương, vây quanh ngân thương tạo thành một tòa thành lũy. Sau đó ở trong thành lũy truyền ra một tiếng giống giận dữ, đầu thương dẫn đầu xông ra, xuất hiện ở trước mặt Diêm Vũ. Đúng là một con độc giác thú màu đen, sừng nhỏ trên đỉnh đầu độc giác thú chính là một mũi ngân thương. Mặt Quỷ nghiêm túc nói, không nghĩ tới tên kia am hiểu sử dụng tà pháp như vậy. Tiểu tử, người cũng muốn dạy ta tà pháp mới hay sao? Diệp Vũ mong đợi nói. Mặt Quỷ im lặng, tà pháp làm gì dễ dàng học như vậy, trước tiên người vẫn là đàng hoàng giải quyết độc giác thú này đi. Trong lòng Diêm Vũ hơi tiếc nuối một chút, khí thế trên thân độc giác thú tán phát ra không yếu hơn Đoạn Đồ bao nhiêu, cảm thêm để cho Diêm Vũ cảm thấy nhức đầu là sau khi triệu hồi sách độc giác thú, Đoạn Đồ tự hồ cũng có thể tự do hành động, mình lần này phải đối phó với hai địch nhân cùng một lúc. Ẩm huyết kiếm. Đối phó hai địch nhân tự nhiên cần dùng hai thanh vũ khí. Diêm Vũ đổi quỷ đao sang tay trái, tay phải triệu hồi ra Ẩm huyết kiếm. Khóe miệng Đoạn Đồ lộ ra một tia lãnh ý, xoay người nhảy lên độc giác thú. Độc giác thú phe phẩy cánh bay tới Diêm Vũ. Diêm Vũ không hề sợ hãi, nhảy lên một cái, một đao bổ về phía Đoạn Đồ trên lưng độc giác thú. Động Giác Thú vậy mà ở trước Diêm Vũ một bước, dùng động giác trên đầu đón đỡ công kích của Diêm Vũ. Keng, quỷ đao va chạm với sừng nhọn, cọ sát ra tia lửa chói mắt. Diêm Vũ không có cho Động Giác Thú thời gian, ẩm huyết kiếm trong tay liền đâm về phía ngực Đoạn Đồ. Cũng chớ có xem thường ta. Trên cánh tay trái của Đoạn Đồ, âm khí tăng vọt. Trên cánh tay vậy mà ngưng kết thành một cái bao cổ tay. Ẩm huyết kiếm chạm trên bao cổ tay, vậy mà cũng không có thương tổn nửa phần đến Đoạn Đồ. Tiểu tử, mau bỏ đi. Mặt quỷ bỗng nhiên hô, Diệp Vũ biến sắc, cúi đầu nhìn lại, sừng nhọn trên đầu của Động Giác Thú bỗng nhiên đâm ra, giống nhau chỉ thẳng trái tim của mình. Ngân thương của Đoạn Đồ cũng chỉ là trôn ở trong thân thể của Động Giác Thú, chứ không có hòa làm một thể cùng Động Giác Thú. Thở khắp ngàn cân treo sợi tóc, dây long quỷ đột nhiên từ trong tay áo của Diêm Vũ bay ra, quấn chặt lấy cổ của Đoạn Đồ, cưỡng ép kéo Diêm Vũ về phía sau, tránh thoát một chí mạng. Đoạn Đồ tức hồn hển, tay không xé đứt dây leo quỷ, cưỡng ép túm Diêm Vũ về trước mặt. Chết! Diêm Vũ sắc mặt đại biến, trong con ngươi của hắn, nắm đấm của Đoạn Đồ cách mình càng ngày càng gần. Dây leo quỷ nóng lòng cứu chủ, cấp tốc ở trước mặt Diêm Vũ tạo thành tấm chắn. Đoạn Đồ đánh ra một quyền, âm khí sinh khí tứ tán, trực tiếp xé nát tấm chắn dây leo quỷ, đồng thời quyền thế không giảm, vẫn như cũ hướng về phía Diêm Vũ. Dây leo quỷ phá toái, cho Diêm Vũ tranh thủ một cái chớp mắt, hắn liền vội vàng đem quỷ đao và ẩm huyết kiếm đóng đỗ trước người. Nắm đấm rơi vào trên đao kiếm, Diêm Vũ chỉ cảm thấy hai tay chấn động, sau đó cơ hồ muốn đánh mất tri giác. Thu hồi vũ khí, Diêm Vũ một cước đá vào trên bờ vai của Đoạn Đồ, sau khi lộn ngược một cái ra sau, kéo dài khoảng cách đối với Đoạn Đồ. Sau khi Diêm Vũ hạ xuống, thân thể một hồi lắc lư, thế mà trực tiếp quỳ một chân trên đất, máu tươi từ hai tay của hắn nhỏ xuống mặt đất. Uy thế một quyền của Đoạn Đồ không chỉ có thể phá phòng ngự của dây leo quỷ, còn trực tiếp xé rách hai cổ tay của Diêm Vũ. Dây leo quỷ, ngươi không sao chứ? Diêm Vũ quỳ một chân trên mặt đất, thấp giọng hỏi, nhưng mà dây leo quỷ lại không có cho Diêm Vũ bất kỳ đáp lại nào. Diêm Vũ nhịn không được kéo ra cổ áo của mình, cúi đầu nhìn lại, liền thấy dây leo quỷ quấn trên người mình, màu sắc lại có chút u ám. Đừng gọi nữa, dây leo quỷ bị trọng thương, mặc dù không chết, nhưng e rằng phải rơi vào thời kỳ ngủ đông một thời gian. Mặt quỷ nói, sắc mặt Diêm Vũ biến sắc, nắm đấm của tên Đoạn Đồ này cũng thực quá kinh khủng. Sinh mệnh lực của dây leo quỷ rất mạnh, liền xem như bị đánh nát đều có thể cấp tốc khôi phục. Nhưng lần này, nó lại bị một quyền của Đoạn Đồ đánh tới tự bế. Diêm Vũ, xem ra người còn không có làm rõ tiềm lực của mình ở đâu. Đoạn Đồ cười lại nói, thể chất âm dương vốn là bảo bối thiên đạo ban cho chúng ta, có thể căn bản người không biết vận dụng nó như thế nào. Chỉ có cánh tay âm dương hoàn mỹ, nhưng lại chưa bao giờ bộc phát ra sức mạnh chân chính của nó. Cánh tay như vậy lại ở trên ngực của ngươi, quả thực là lãng phí. Nắm đấm chính là căn nguyên sức mạnh, ta không cần bất cứ vũ khí nào, không cần bất luận đạo pháp gì, bằng cánh tay này liền có thể có được mạng của ngươi. Diệp Vũ thở dốc một hơi, một lần nữa đứng dậy, hắn xé rách y phục của mình, dùng vải quấn chặt hai tay. Đoạn Đồ, ngươi không phải ngấp nghé cánh tay trái của ta sao? Diệp Vũ lạnh giọng nói, xuống ngựa, ngươi với ta tay không tấc sắt, đánh một trận, nếu ngươi có thể thắng ta, cánh tay này chính là của ngươi. Âm thanh của mặt quỷ vang lên trong lòng Diêm Vũ. Tiểu tử, ngươi xác định phải làm như vậy sao? Đoạn Đồ rất mạnh, nếu không lừa hắn xuống ngựa, trừ phi sử dụng sức mạnh của Đế La Thiên, nếu không thì phần thắng của chúng ta không lớn. Mặt quỷ nghe như vậy, khẽ cười một tiếng. Nếu Đoạn Đồ thực có can đảm xuống ngựa, bản vương tất nhiên sẽ giúp sức ngươi đánh bại Đoạn Đồ. Không cần, Diêm Vũ cự tuyệt ngoài ý liệu. Đoạn Đồ nói không sai, ta vẫn chưa kích phát hết tiềm lực của cánh tay âm dương. Một trận chiến này vừa vặn dùng để học tập rèn luyện. Người đúng là thằng điên, mặt quỷ bất đắc dĩ cười nói. Trong lỗ mũi của Độc Giác Thú thỉnh thoảng bốc lên hắc khí, hai mắt của Đoạn Đồ nhìn chằm chằm cánh tay trái của Dinh Vũ, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Kết thành. Trong nháy mắt, được sắc thú hóa thành hắc khí tiêu tan, hai chân Đoạn Đồ rơi xuống đất, cầm cắm ngâm thương trong tay trên mặt đất, đi bộ đến trước mặt Dinh Vũ. Người nói cánh tay âm dương thể chất là lễ vật thiên đạo ban cho chúng ta. Ta hỏi ngươi, cánh tay này của ta có thể nghịch thiên sao? Diệp Vũ hỏi. Đoạn Đồ mịt mờ, nở nụ cười. Hiểu rồi. Hai người liếc nhìn nhau. Một giây sau, chiến đấu bạo khởi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hai người đã vung ra mười mấy quyền về phía đối phương. Đoạn Đồ không hổ là đoạn tà sát. Nắm đấm của hắn vậy mà lăng lệ như ngân thương. Lúc Diệp Vũ so chiêu với hắn, chỉ là ma sát với quyền phong của Đoạn Đồ, liền cảm giác làn da đau nhức, giống như tùy thời đều muốn nổ tung. Đột nhiên, tay trái của Đoạn Đồ cầm tay phải của Diêm Vũ, động tác hai người bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt Diêm Vũ đại biến. Quá chậm, ngươi quá chậm. Đoạn Đồ cười lạnh một tiếng, tay trái bỗng nhiên dùng sức, trong nháy mắt tay phải của Diêm Vũ cảm nhận được áp lực tới từ bốn phương tám hướng, chỉ nghe một hồi âm thanh thanh thúy, tay trái của Diêm Vũ là bị Đoạn Đồ trực tiếp bóp nát, mạch vỡ xương cốt vỡ vụn sắc bén từ trong huyết nhục của hắn đâm ra. Hừ. Đau đớn kịch liệt khiến Diêm Vũ cắn răng hừ ra tiếng, hắn cố nén đau, trong mắt bộc phát ra như dã thú điên cuồng, quyền trái vung về phía Đoạn Đồ. Đoạn Đồ vội vàng buông ra Diêm Vũ, buông ra tay phải Diêm Vũ, cũng hiểu không kịp dùng tay trái phòng ngự, chỉ có thể cấp tốc nhấc lên tay phải. Tay phải của Đoạn Đồ cũng vẻn vẹn chỉ là phàm thai mà thôi. Quyền trái Diêm Vũ rơi vào trên cánh tay phải của Đoạn Đồ, sức mạnh kinh khủng, vậy mà trực tiếp khiến toàn bộ tay phải của Đoạn Đồ bạo liệt, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ mặt Diêm Vũ và Đoạn Đồ. Mặt quỷ nhìn thấy cảnh này, nhịn không được nói. Điên rồ, hai người đúng là tên điên. Mùi máu tươi kích phát ý chí chiến đấu nguyên thủy nhất của hai người, dù cho mỗi người phế đi một cánh tay, Diệp Vũ và Đoạn Đồ cũng không có ý dự chiến đấu trước nào cả. Thường thế của Đoạn Đồ đang nhanh chóng khép lại, mặt quỷ cũng đang hết sức trợ giúp Diệp Vũ khôi phục tay phải bị bóp nát. Chiến đấu của hai người vẫn còn tiếp tục. Đột nhiên cánh tay trái của Đoạn Đồ bạo khởi âm khí, dưới một quyền nằm đấm căn bản không có chạm đến thân thể Diệp Vũ, vẫn có một cỗ sức mạnh cường đại đánh cả người Diêm Vũ bay ra xa mấy mét. Phốc, khí huyết trong thân thể của Diêm Vũ sôi trào một hồi, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy sau lưng Đoạn Đồ vậy mà xuất hiện một hư ảnh không hoàn chỉnh. Hư ảnh chỉ có cánh tay trái là ngưng thực, bộ phận còn lại là thập phần hư vô, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một hình người. Đó là cái gì? Diệp Vũ ở trong lòng hỏi. Âm thanh của mặt quỷ hiển nhiên có chút bất ngờ. Tên Đoạn Đồ này đúng là quái vật, không nghĩ tới hắn đã phát hiện bí mật của cánh tay âm dương. Cánh tay âm dương còn có bí mật gì? Không đợi mặt quỷ giải thích, Đoạn Đồ đã từ bước một tới gần Diệp Vũ, nhịn thở luận nói. Diệp Vũ, ngươi cảm thấy rất kinh ngạc có đúng không? Ngươi căn bản không biết trong cơ thể của ngươi cất giấu sức mạnh cường đại tới cỡ nào. 90% thể chất âm dương trên thế giới này đều lãng phí ở trên thân thể loại người như ngươi. Chỉ có ta, ha ha, chỉ có ta phát hiện ra bí mật của thể chất âm dương, chỉ có ta xứng đáng nắm giữ thể chất cường đại hơn. Đoạn Đồ đi tới trước mặt Diêm Vũ, đưa tay trái ra, ngón tay của hắn rõ ràng không có chạm đến Diêm Vũ, thế mà ít hầu của Diêm Vũ lại bị bóng đen vây quanh thân thể Đoạn Đồ bóp chặt, không thể thở nổi. Tiểu tử, cần bản vương giúp ngươi không? Mà quỷ hỏi. Không cần. Hai mắt của Diêm Vũ tràn đầy tơ máu, nhưng không có bất luận khiếp đảm gì. Cũng là cánh tay âm dương, Diêm Vũ không muốn cứ như vậy chịu thua Đoạn Đồ. Nếu Đoạn Đồ có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Mặt quỷ nghe vậy cười khổ một tiếng. Diệp Vũ và Đoạn Đồ cực kỳ giống nhau, cũng nắm giữ năng lực tự lành, cũng nắm giữ cánh tay trái cường đại. Nếu như một trận chiến này Diệp Vũ mượn sức mạnh mặt quỷ mới chiến thắng, Chỉ sợ từ đây Đoạn Đồ sẽ trở thành tâm ma của Diêm Vũ, mà khi đó Đoạn Đồ đã chết, Diêm Vũ cũng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội vượt qua đạo kiếp này. Vì lẽ đó, chỉ có thể để cho Diêm Vũ dựa vào sức mạnh của mình chiến thắng Đoạn Đồ, con đường tương lai mới có thể đi được bình ổn. Tiểu tử, cố lên, chí ít bản vương sẽ không để cho ngươi chết đi. Mặt quỷ cho Diêm Vũ cam đoan lớn nhất. Diêm Vũ không đáp lại mặt quỷ, mà là hai mắt nhìn chằm chằm Đoạn Đồ. Nói cho ta cách sử dụng thể chất âm dương chân chính. Âm thanh của Diêm Vũ lộ ra thập phần khàn khàn, khóe miệng càng không ngừng có máu tươi tràn ra. Người muốn biết? Đoạn Đồ cười lại một tiếng, đột nhiên quăng Diêm Vũ ngã dầm trên mặt đất, lực đạo cực lớn khiến cả người Diêm Vũ trực tiếp cắm vào mặt đất. Chở người xuống địa ngục, Diêm Vương gia sẽ đích thân nói cho ngươi. Thể chất âm dương, sức mạnh chân chính. Trong nháy mắt, Diêm Vũ bị Đoạn Đồ quẳng xuống đất, công kích cơ hồ khiến toàn thân hắn tan ra thành từng mảnh, xương sườn đứt gãy cắm vào trong nội tạng của hắn, đến hồn phách cũng sắp rời khỏi nhục thể. Thời gian phảng phất thả chậm, Diêm Vũ quay đầu nhìn mình nằm trên mặt đất chật vật không chịu nổi, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Mình cùng Đoạn Đồ cũng giống như vậy, đồng dạng là bất tử chi thân, đồng dạng là cánh tay âm dương, đồng dạng là tà pháp, chỉ là chuyện trải qua không giống nhau, đi con đường không giống nhau, bây giờ biến thành địch nhân. Một phương sinh, một bên chết, người chết vạn kiếp bất phục, người sống bình bộ thanh vân. Sức mạnh chân chính của thể chất âm dương là cái gì? Diêm Vũ tự hỏi mình như vậy. Hắn nhìn cánh tay trái của mình, bởi vì bị âm khí bao quanh mà biến đen. Diêm Vũ đã từng suy xét qua lai lịch của cánh tay trái, đơn giản chính là lúc mình là Hải Nhi bị Cổ Nhất Thiến may vá cánh tay vào, ngược lại mặt quỷ tồn tại lại khó để phân biệt. Diêm Vũ cho rằng mình đã hiểu rõ lai lịch của cánh tay âm dương, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình hoàn toàn không biết gì cả. Nó đã từng thuộc về ai? Nó đã trải qua cái gì? Cuối cùng vì sao lại cùng mình kết duyên trở thành một phần thân thể của mình? Hắn chưa từng có suy xét qua vấn đề này. Người đến từ nơi nào? Diêm Vũ vươn tay đụng vào cánh tay trái của mình. Trên cánh tay trái đen kịt một màn, Diêm Vũ muốn giật xuống lại không thành công. Cánh tay âm dương tự như kháng cự hắn, giống như không muốn thừa nhận hắn. Diêm Vũ nổi giận. Cánh tay của mình tại sao không muốn thừa nhận mình? Hắn dùng lực càng lớn lôi kéo cái bóng mờ trên cánh tay. Đột nhiên một cái bóng mờ xuất hiện phía sau Diêm Vũ. Hư ảnh hết sức yếu ớt, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Trên cái bóng nhàn nhạt chỉ có một con mắt tản ra ánh sáng. Diêm Vũ biết đạo hư ảnh này giống như hư ảnh phía sau Đoạn Đồ, chỉ cần mình có thể được nó tán thành liền có thể chân chính sử dụng sức mạnh của thể chất âm dương. Tán thành ta? Diêm Vũ nói. Còn người ở trên hư ảnh mang theo ánh mắt khinh miệt nhìn Diêm Vũ. Bằng vào cái gì? Hư ảnh nói. Ta là võ phán quan địa phủ, cao thủ nhập đạo, thần phục ta, người không thiệt thòi. Hư ảnh cười lạnh thành tiếng. Chỉ đơn giản như vậy? Hư ảnh có ngạo khí của mình, không thể nào tùy tiện cúi đầu trước một tên tiểu tử mau đầu. Diêm Vũ lúc này cũng biết hư ảnh e rằng sợ so với mình hiện nay còn mạnh mẽ hơn. Mình chỉ có chút thực lực còn không lọt vào mắt xanh của hắn. Bằng vào việc người bây giờ đang sống nhờ trong thân thể của ta, chỉ có ta mới có thể khiến cho ngươi vốn nên tiêu thất phát huy ra tác dụng. Có ý tứ, nhưng còn không khiến ta động tâm. Diêm Vũ nhìn lại, thời gian chậm chạp trôi qua, công kích của Đoạn Đồ sắp tới. Móa nó, người nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Có muốn giúp hay không? Không giúp, mọi người cùng nhau chết. Hư ảnh nói, người trẻ tuổi, người thành khẩn đả động ta, ta nguyện ý trở thành phụ tá đắc lực của ngươi. Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến, mẹ nó quả nhiên vẫn là uy hiếp mới có tác dụng. Tất nhiên, hư ảnh đã đáp ứng, Diêm Vũ cũng liền không nói nhảm nhiều, mau chóng chui vào trong thân thể của mình. Lần nữa mở mắt ra, hư ảnh chẳng hề tồn tại. Diêm Vũ liền hiểu Vừa rồi mình ở trong đầu tự nói chuyện giao tiếp với hư ảnh, nhưng đã không có vấn đề. Tiểu tử chó chết! Đoạn đồ lần nữa bắt lấy yết hầu của Diêm Vũ, muốn nâng hắn lên giữa không trung. Diêm Vũ mặc dù toàn thân đau nhức nhưng vẫn lộ ra một nụ cười lạnh. Người cười cái gì? Đoạn đồ cảnh giác nói. Diêm Vũ cười nói, nói cho ngươi một bí mật, lão tử cũng lĩnh ngộ được sức mạnh chân chính của thể chất âm dương. Hả? Thật sao? Đoạn đồ ha hả cười một tiếng, đột nhiên phát lực. Diêm Vũ chỉ cảm thấy cánh tay trái đau đớn, sau đó thân thể trực tiếp mất đi cảm giác cân bằng. Hắn khiếp sợ quay đầu, liền thấy cánh tay trái của mình trống rỗng. Đoạn đồ cầm cánh tay trái của Diêm Vũ cười lại nói, hiện tại thế nào? Đã thức tỉnh âm dương thể chất lại có tác dụng gì đây? Diêm Vũ khóe miệng càng nhiều máu tươi tràn ra. Đại sư! Tào đại sư nhìn thấy Diêm Vũ bị xe đứt cánh tay trái, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng bỏ lại ba con thủy thi đến đây trợ giúp Diêm Vũ. Chủ nghĩa xã hội thiết quyền! Bùi Linh hẳn la lớn, cút! Đoạn đổ trong nháy mắt đá ra một cước. Tào đại sư liền lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Tào đại sư rơi xuống đất, lộ ra bộ dáng vô cùng chật vật. Ba con thủy thi trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Lão Tào! Diệp Vũ trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng cánh tay của đạn đồ tựa hồ như kìm sắt, khiến hắn không cách nào thở được. Kẻ yếu chung quy là kẻ yếu. Diệp Vũ, cánh tay của ngươi ta nhận. Đoạn đồ nói, hiện tại ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Đoạn đồ hai tay bóp lấy cổ của Diêm Vũ, mà hai tay của Diêm Vũ cũng đã bị phế đi, căn bản không thể đánh trả. Ngươi đánh trả, ngươi đánh trả, ngươi không phải đã lĩnh ngộ sức mạnh chân chính của thể chất âm dương sao? Mau làm ra cho ta nhìn. Đoạn đồ điên cuồng mà cười nhạo. Hỗn trướng! Diêm Vũ trong lòng cuồng nộ. Mình chẳng lẽ thua trong tay đoạn đồ? Cánh tay trái đã bị kéo đứt, nhưng tại sao Diệp Vũ vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ sức mạnh kia đang dục dịch trong thân thể? Đột nhiên Diệp Vũ đem hết toàn lực mà thì thầm, thiên thanh địa minh. Đoạn đồ càng thêm dùng sức bóp lấy cổ của Diệp Vũ. Người nói cái gì? Thiên thanh địa minh, âm chọc dương thanh, khai mở pháp nhãn, tâm dương hiển thị, cấp cấp như luật lệnh. Trên trán của Diêm Vũ, thiền nhãn bỗng nhiên mở ra. Một giây sau, cái bóng mở xuất hiện sau lưng Diêm Vũ. Hư ảnh mở mịt hết sức, chỉ có con mắt trên đầu lóe ra màu đỏ yêu dị. Đoạn đồ sắc mặt đại biến. Thiền nhãn khai mở! Diêm Vũ quát ầm lên, trong mắt hư ảnh bộc phát ra một vệt kim quang. Đoạn đồ trong lòng nảy sinh sợ hãi, vội vàng buông Diêm Vũ ra, chuẩn bị xuất thủ đón đỡ. Nhưng hư ảnh trong mắt bộc phát ra kim quang, tốc độ quả thực quá nhanh, đoạn đồ căn bản không có thời gian phản ứng, kim quang đã xuyên thủng mi tâm của hắn. Đoạn đồ buông Diêm Vũ ra, nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Ở trước mặt của hắn, móng tươi chậm rãi nhỏ xuống. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đoạn đồ lúc này mặt mũi dữ tợn, trong mắt viết đầy không thể tin được. Nhưng mà chỗ mi tâm của hắn cũng đã xuất hiện một lỗ thủng, trong lỗ thủng còn có một ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Như thế nào? Làm sao có thể? Đoạn đồ cũng vô lực mà quỳ ở trên mặt đất. Ha ha ha! Diệp Vũ nhịn lên. Không nhịn được, cười lên. Thì ra, hư ảnh mới vừa rồi cùng hắn đối thoại cũng không phải là chủ nhân của cánh tay âm dương, mà là chủ nhân của thiên nhãn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radio.com.